trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 27, chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ tương kính long trận lối vào là tại từ đường. Mở miệng nhưng là tại thẩm phủ chủ nhân trong phòng. Chỗ này trạch viện, thẩm gia đã rất lâu không có người cư ngụ ở nơi này. Nhưng trong phòng vật trang trí lại không ai động đậy. Thường cách một đoạn còn sẽ có người tới quét sạch. Nhìn xem cũng không rách nát. Thẩm Tố các nàng lúc đi ra. Giang Nhị Bình tại nhìn trong phòng treo tranh chữ. Tranh kia treo cũng không nổi bật. Thậm chí phòng quanh vòng linh lực nhẹ nhàng che lấp. Nhưng cái này không cách nào trốn qua Giang Nhị Bình con mắt. Vẽ lên dùng mực tô lại lấy một chỗ tiểu viện. Cái kia viện bên trong trưng bày cái bàn đá. Trước bàn đá ngồi hai nữ nhân. Một cái thân mặc bạch y khuôn mặt ôn hòa. Một cái thân mặc áo xanh dung mạo tú mỹ. Trên bàn đá còn bày chén trà. Các nàng tại uống trà. Bên cạnh cái bàn đá có một loạt rừng trúc. Rừng trúc tiền chạm lấy nữ nhân. Gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy ôn nhu. Nàng trong ngực ôm đứa bé. Mà nàng sau bên cạnh còn đứng một nam một nữ. Bọn hắn dắt tay nhìn chằm chằm nữ nhân trong ngực hài tử bật cười. Nương. Giang Tự bước nhanh tới. Nàng nhìn chằm chằm cái kia ôm hài tử nữ nhân kêu lên. Giang Nhị Bình lâm vào lâu đời kỷ niệm suy nghĩ bị phá vỡ. Lạnh như băng quét mắt Giang Tự. Tại sao không đúng lấy con thỏ gọi nương? Giang Tự không để ý đến nàng âm dương quái khí. Nàng biết Giang Nhị Bình không hiểu nàng. Thẩm Tố cũng nhìn thấy bức họa kia. Cái kia trong ngực ôm hài tử nữ nhân cũng không phải chính là vệ nam y đi. Không chỉ có là vệ nam y, cái kia họa bên trong hết thảy 6 người. Nâng kính khâm trí nhớ phúc. Thẩm Tố nhận biết 5 cái. Cái kia ngồi ở bàn đá uống trà hai nữ nhân. Bạch y là Thẩm Ngâm Tuyết. Áo xanh là Giang Nhị Bình. Đứng tại vệ nam y sau lưng một nam một nữ nhưng là Thẩm Dật Văn cùng kính khâm. Giang Tự nhìn chằm chằm họa một hồi. Đột nhiên hỏi, ta nương ôm ai? Giang Nhị Bình không lý do thở dài. Hẳn là Dật Văn hài tử. Thẩm Tố bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói đứa bé kia làm sao nhìn cùng với nàng còn có chút khuôn mặt tương tự đâu. Thì ra cũng là nàng tiên tổ bối. Biết rõ hài tử thân phận. Thẩm Tố cũng đem tranh này chủ nhân suy xét rõ ràng. Đây đại khái là Thẩm Dật Văn huyễn tưởng tràng cảnh. Mến yêu thê tử. Kính trọng sư phụ. Ôn hòa tông chủ. Còn có cứu qua sư tỷ của bọn hắn cùng hài tử. Chỉ tiếc kính khâm cùng Giang Nhị Bình không có khả năng ở chung hòa thuận. Mà trong bức họa kia 6 người chết 4 cái. Còn lại một người không nhân yêu không yêu. Nửa chết nửa sống. Còn có một cái bên cạnh lạnh lãnh thanh thanh. Chỉ còn lại hồi ức. Giang Nhị Bình bỗng nhiên quay đầu. Hỏi cái này trạch viện sau cùng chủ nhân. Thẩm Tố. Bức họa này ngươi có thể hay không tặng ta? Bức họa này đối với Thẩm Tố ý nghĩa xa xa không có đối với Giang Nhị Bình tới lớn. Nàng tin tưởng Giang Nhị Bình chắc chắn là sẽ thật tốt cất giữ bức họa này. Thẩm Tố không do dự gật đầu. Đương nhiên có thể, nàng đáp ứng quá nhanh. Giang Nhị Bình cơ hồ không chút tiếp thụ qua người khác ân tình. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, thật lâu mới nói. Ta không lấy không ngươi họa. Từng cái bạch ngọc bình sứ bị Giang Nhị đặt ngang ở trên bàn. Đây là trúc cơ đan. Ngưng bổ đan. Chuyển hồn đan. Giang Nhị Bình càng là một hơi cho nàng tầm 10 bình đan dược. Nàng tinh thông đan dược trận pháp. Cái này có thể lấy ra đan dược tự nhiên cũng là nhất đẳng đồ tốt. Giang Tự cũng nhịn không được nhiều lần liếc những cái kia bạch ngọc bình sứ. Ngươi còn rất hào phóng. Giang Nhị Bình cùng Giang Tự là không hợp nhau lắm. Nàng nhẹ nhíu mày tâm. Rộng lượng, ta đối với ngươi chắc chắn hẹp hòi. Phóng xong đan dược sau. Giang Nhị Bình mới cẩn thận từng ly từng tí đem vẽ thu vào. Nàng ngắm nhìn Thẩm Tố một mắt. Ra hiệu nàng nhanh lên đem đan dược thu lại. Chỉ là ánh mắt chạm đến Thẩm Tố thời điểm. Khó tránh khỏi trông thấy Thẩm Tố cái kia còn không có rụt về lại tai hồ ly. Giang Nhị Bình đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng liền bay về phía Thẩm Tố. Rơi vào Thẩm Tố tai hồ ly bên trên. Thẩm Tố chỉ cảm thấy tai hồ ly băng đá lạnh lạnh. đưa tay đi sờ thời điểm, tai hồ ly đã rụt trở về. Nhìn xem tai hồ ly biến mất, Giang Nhị Bình lúc này mới gật gật đầu. Ta không thích yêu, cho nên ta sẽ không mang ngươi đến bên cạnh. Nhưng ngươi quá yếu, yếu để cho lòng ta phiền. Cho nên ngay cả yêu hóa đều khống chế không nổi. Ngươi dạng này khó tránh khỏi là muốn gây tai họa. Nàng nói chuyện rất là không dễ nghe. Nhưng Thẩm Tố còn chưa kịp sinh khí, Giang Nhị Bình câu nói tiếp theo liền tới. Thẩm Tố, thật tốt tu luyện. Nếu ngươi có thể tại trong vòng 100 năm ngưng tụ thành kim đan, vậy thì tới Lâm Tiên Sơn tìm ta. Vô luận ngươi khi đó là môn phái nào đệ tử, ta đều sẽ tặng ngươi một phần hậu lễ. Ân, Giang Nhị Bình nhìn xem giống như là ý muốn nhất thời. Nhưng nàng không giống như là lừa gạt Thẩm Tố. Vệ Nam Y cũng nghe đến. Nàng nói, Thẩm cô nương, Giang Sư Thúc tất nhiên nói. Vậy thì nhất định sẽ làm đến. Giang Sư Thúc hậu lễ cần phải đủ để cho tất cả tu sĩ hâm mộ. Thẩm Tố mắt sáng rực lên, đa tạ tiền bối. Nàng cùng Giang Nhị Bình mặc dù mới quen, nhưng nàng rất tin tưởng Vệ Nam Y. Mặc dù nàng bây giờ vẻn vẹn ngưng khí kỳ, khoảng cách kim đan còn rất dài xa, nhưng từ Giang Nhị Bình tiện tay liền tặng nàng tầm 10 bình cực phẩm đan dược đến xem, Thẩm Tố rất khó không đối với phần kia hậu lễ có mấy phần chờ mong. Giang Nhị Bình lòng có chút không yên. Muốn cảm ơn, vẫn là tạ trưởng môn sư tỷ ạ. Cái này cùng Thẩm Ngâm Tuyết lại có quan hệ thế nào? Thẩm Tố tâm bên trong có hoang mang. Giang Nhị Bình cũng không chuẩn bị giải đáp nghi vấn. Nàng vẫn là nắm thật chặt dụ linh kiếm, hướng về phía Giang Tự nói. Đi thôi. Giang Tự thật sâu ngắm nhìn con thỏ, im lặng không lên tiếng đi theo Giang Nhị Bình về phía cửa. Cái này từ biệt liền không biết ngày nào có thể gặp nhau. Ly biệt là đầy đủ im lặng. Vệ Nam Y mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng biết Giang Tự sắp rời đi. Lông trắng con thỏ tại Thẩm Tố lòng bàn tay hơi co lại, đáy mắt lệ quang lấp lóe. Thẩm Tố cần phải trấn an hai câu Vệ Nam Y, nhưng Giang Nhị Bình nàng vẫn chưa đi xa. Vệ Nam Y lại không muốn để cho Giang Nhị Bình biết thân phận của nàng. Thẩm Tố trong lúc nhất thời liền không tốt lắm há miệng. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng mơ. N chớn lông thỏ mượt mà đầu. Giang Tự là bỗng nhiên xoay người. Nàng gọi lại Giang Nhị Bình. Chờ đã, ngươi còn có chuyện gì? Giang Nhị Bình không quá kiên nhẫn đạo. Giang Tự đỏ hồng mắt, ngữ khí thoáng mềm nhũn chút. Ngươi chờ một chút ta. Nàng không đợi Giang Nhị Bình gật đầu, vội vàng dạo bước chạy tới Thẩm Tố trước mặt. Dung nhan xinh đẹp trong nháy mắt tới gần Thẩm Tố. Thẩm Tố thậm chí có thể thấy rõ con ngươi nàng từ bên trên toát ra tơ máu. Thẩm cô nương, ngươi dám không dám giết yêu? Giang Tự cách nàng quá gần. Thẩm Tố lặng yên không một tiếng động lui bước. Nàng vừa lui, Giang Tự thì càng tới gần một bước. Nàng lại hỏi một câu. Ngươi dám không dám giết người? Giang Tự lời nói bên trong tràn đầy vội vàng. Vấn đề này đối với nàng rất trọng yếu. Thẩm Tố không có lên tiếng. Giang Tự đè lên âm thanh. Người biết, con chim kia tinh chạy. Nàng cũng là vừa mới nhớ tới Thúy Đào. Giang Tự giết sạch Thúy Đào đồng bọn, lại vẫn cứ bị Thúy Đào chạy. Thúy Đào bất quá là cái chim tinh. Giang Tự là không coi vào đâu. Càng không sợ Thúy Đào đến báo thù nàng. Nhưng nàng bây giờ muốn đi. Thúy Đào có thể uy hiếp được Vệ Nam Y sinh mệnh. Thẩm Tố là có tu vi, nhưng nàng nhìn không giống như là cái gì tâm ngoan người. Thẩm Tố nếu là đối với Thúy Đào lòng mang thiện niệm, vậy coi như xong. Đương nhiên cũng không chỉ là có Thúy Đào. Tu hành một đường, một khi đạp vào con đường này liền khó tránh khỏi sẽ cùng xảo trá yêu, âm hiểm tu sĩ giao tiếp. Giang Tự cùng Vệ Nam Y lang bạt kỳ hồ 10 năm này, nhìn qua nhiều nhất chính là hiểm ác nhân tâm. Nàng không thèm để ý Thẩm Tố sinh tử, nhưng lui về phía sau rất dài một đoạn trong thời gian, Vệ Nam Y chỉ có thể trông cậy vào Thẩm Tố thủ hộ. Đối với địch nhân lưu tình sẽ muốn mệnh, Thẩm Tố cũng trong thời gian ngắn trả lời không được Giang Tự. Trong nội tâm nàng là quả quyết. Nàng thậm chí cùng vệ nam y rất nghiêm túc nói qua nếu như gặp gỡ muốn hại nàng người. Nàng nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nhưng nàng cũng không biết mình có thể làm đến một bước nào. Dù sao nàng còn không có giết qua người. Ta còn chưa có thử qua chuyện. Không có cách nào trả lời ngươi. Giang Tự bỗng nhiên. Ta hiểu rồi. Ánh mắt nàng hơi chớp động. Sau lưng bỗng xuất hiện mặt khác một thanh kim sắc trường kiếm. Trường kiếm màu vàng óng rơi vào Thẩm Tố lòng bàn tay. Thẩm Tố chợt phát hiện tay của nàng không quá bị khống chế. Nàng càng là vô ý thức nắm chặt trường kiếm. Thẩm Tố có trong nháy mắt bối rối. Giang cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Giang Nhị Bình cũng cau mày. Tiếng gọi, Giang Tự, Giang Tự mắt đỏ, hướng về Giang Nhị Bình kêu lên. Đừng cản ta sẽ không tổn thương nàng. Nàng đích xác không có thương tổn Thẩm Tố. Bởi vì cái thanh kia trường kiếm màu vàng óng cuối cùng đâm về chính là Giang Tự bụng dưới. Xoẹt, văng khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ Thẩm Tố đôi mắt, cũng nhuộm đỏ Giang Tự phần bụng. Thẩm Tố sợ lui hai bước, Giang Tự lại hướng phía trước đi hai bước, để cho trường kiếm đem nàng bụng dưới xuyên qua. Cô nương tất nhiên còn không có giết qua người, còn không có giết qua yêu. Vậy chỉ dùng máu của ta thay cô nương chứng đạo. Giang Nhị Bình thở hắt ra. Điên rồ, nàng nhanh chóng tiến lên. Dùng sức cầm Giang Tự hai vai. Đem nàng quả thực là cùng trường kiếm túm mở. Muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Giang Nhị Bình đút cho Giang Tự một khỏa đan dược sau. Màu xanh nhạt linh vụ liền bao lấy bụng của nàng. Chảy ra máu tươi cứ như vậy chậm rãi dừng lại. Giang Tự cười lạnh một tiếng. Ta còn không có giết Giang Am đâu. Ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Giang Nhị Bình có chút im lặng. Nàng một trưởng vỗ bất tỉnh Giang Tự. Đem nàng gánh lên. Lúc này mới cùng Thẩm Tố nói. Xem ra, nàng thật sự rất để ý con thỏ này. Vậy ngươi liền hảo hảo thay nàng nuôi. Nhà đầu này bị điên lợi hại. Nhưng lời đúng, một mình ngươi không chỗ nương tựa. Còn người mang cự bảo muốn dài bao nhiêu cái tâm nhãn. Tất nhiên đạp vào tu hành. Sẽ không giết yêu cũng là không được. Thẩm Tố nắm trường kiếm tay run rẩy. Giang Nhị Bình lời nói nàng là nghe xong một nửa. Lọt một nửa. Một tay nàng ôm chặt con thỏ nhỏ. Nhưng nắm trường kiếm tay chợt buông lỏng. Kiếm kia cứ như vậy ném xuống đất. Thân kiếm hơn phân nửa đều dính vào Giang Tự máu tươi. Đỏ chói mắt. Giang Tự nàng thật tốt điên. Giang Nhị Bình cũng không có nghĩ đến Giang Tự sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng mi tâm nhăn lại. Làm sao lại để ý như vậy một con thỏ. Nàng lúc đến, Giang Tự còn đang suy nghĩ cướp Thẩm Tố lỗ tai. Giang Nhị Bình cũng sẽ không ngu xuẩn đến cảm thấy Giang Tự làm đến mức này là vì Thẩm Tố. Suy nghĩ lại một chút Giang Tự vừa mới dường như là hô qua con thỏ nương. Nàng khó được đối với con thỏ sinh ra một điểm hiếu kỳ. Nàng hướng về con thỏ đưa tới tay. Chỉ là vừa mới duỗi ra. Nàng liền rụt trở về. Xùy, ta chán ghét vật sống. Giang Nhị Bình khóa mi tâm càng ngày càng gấp. Cuối cùng đều hóa thành lạnh nhạt một tiếng. Thẩm Tố, đừng quên ước định của chúng ta. Nàng khiêng Giang Tự, xách theo dụ linh kiếm rất nhanh liền biến mất ở trong phòng. Cách chương.